Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1229, đầu cơ trục lợi, chương 1232, đầu cơ trục lợi. Hai huynh đệ ngồi ở án trước, Triệu Vân vừa thẩm duyệt công văn, vừa hỏi thăm tới vệ tiểu Bắc tình trạng gần đây, ở thoáng giao lưu vài câu sau khi, vệ tiểu Bắc trái lại nhìn ra Triệu Vân có chút nội thương. Triệu Vân cũng biết vệ tiểu Bắc y thuật lợi hại, cũng không có chối từ. Theo Triệu Vân đem y giáp cởi xuống, vệ tiểu Bắc không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Triệu Vân trước ngực ngơ ngác xuất hiện rồi một đạo thâm triệt thấy cốt vết thương. Bên trên màu xanh lam hơi nước bốc lên, dĩ nhiên để vết thương không có cách nào khép lại, thỉnh thoảng ngâm ra một ít hoàng chất lỏng màu đỏ đến. Không nghi ngờ chút nào. Triệu Vân thương thế này chỉ sợ cũng là đối phó cái kia Tây Hải Long Vương thời điểm lưu lại. Vệ tiểu Bắc vừa giúp đỡ Triệu Vân trị liệu thương thế, vừa liền hỏi dò lên, cái kia Ngao Viêm tuy nói rồi một phần tình huống lúc đó. Nhưng Ngao Viêm tính tình khá là lười nhác, nói tới khá là đơn giản, không thể nghi ngờ trong lúc đó liền lậu không ít tình huống. Mà Triệu Vân tính cách nghiêm cẩn. Thật nói đến đương nhiên phải tỉ mỉ rất nhiều, đơn giản tới nói, chính là cái kia Tây Hải Long Vương tìm đến Ngao Viêm phiền phức thời điểm. Thanh thế quá hơi lớn, kết quả là bị Triệu Vân phát hiện ra rồi, chờ Triệu Vân quay về thời điểm, Ngao Viêm đã bị đánh ngã đến, mà cái kia Ngao Hòa thì bị Tây Hải Long Vương bắt sau khi liền bị một đám lính tôm tướng cua cho mang đi rồi. Liền ở Tây Hải Long Vương muốn đối với Ngao Viêm hạ độc thủ thời điểm, Triệu Vân ra tay, đem cái kia Tây Hải Long Vương kích thương. Bất quá cái kia Tây Hải Long Vương xác thực lợi hại, lại cũng liều mạng bị thương cho Triệu Vân nhất móng vuốt. Suýt chút nữa liền đem Triệu Vân mổ bụng phá đỗ, nhưng Tây Hải Long Vương tổng quy là quen sống trong nhung lụa rồi. Bị Triệu Vân một thương đâm thủng đuôi rồng sau khi liền liều mạng đào tẩu rồi. Nói thật, lúc đó nếu như cái kia Tây Hải Long Vương không trốn đi, liều mạng, không chắc liền đem Ngao Viêm giết chết rồi. Đương nhiên, nói như vậy, Triệu Vân thì lại có thể làm cho nó đau đến lợi hại hơn. Bất kể nói thế nào, Triệu Vân cùng cái kia Tây Hải Long Vương cừu cũng coi như là kết làm rồi. Chính là không biết cái kia Tây Hải Long Vương lúc nào lại đây báo thù rồi. Đương nhiên, dựa theo Tây Hải Long Vương biểu hiện ra tâm tính, vệ tiểu Bắc suy đoán một phen sau khi kết luận cái kia Tây Hải Long Vương sợ rằng ở chữa khỏi vết thương trước là không gặp qua đến rồi. Phải biết Triệu Vân bàn xà thất tham không phải là tốt như vậy chịu đựng. Nhát thương kia rơi vào Tây Hải Long Vương đuôi rồng bên trên, chỉ ít đem Long Tích đánh gãy rồi. Thực tại để cái kia Tây Hải Long Vương ăn chút vị đắng. Như vậy Tây Hải Long Vương coi như là năng lực hồi phục mạnh mẽ, sợ rằng ở trong vòng 3 tháng là không thể nào lại đây báo thù. Này ngược lại là để vệ tiểu Bắc thở vào nhẹ nhõm. Dù sao này Tây Hải Long Vương không phải là cái gì người hiền lành. Hơn nữa Tứ Hải Long Vương như thể chân tay, một khi gặp phải chuyện gì, rất khả năng cùng nhau giết đến tận cửa. Hiện tại mà, có ít nhất rồi 3 tháng bước đệm thời gian. Đương nhiên, vệ tiểu Bắc đối mặt Tứ Hải Long Vương khả năng tới cửa uy hiếp, trong lòng ít nhiều gì vẫn còn có chút để tức giận. Mặc dù cái kia Tứ Hải Long Vương thật sự giết tới, vệ tiểu Bắc quá mức xin mời Thanh Niu ra tay. Nói thế nào? Này Thanh Niu cũng có thể chấn bãi, đem Triệu Vân trước ngực thương thế thanh lý một phen, vẩy lên một ít thế giới thụ chất lỏng. Thế giới thụ chất lỏng bên trong ẩn chứa khổng lồ sinh cơ lập tức liền bắt đầu phát sinh hiệu lực. Đem cái kia Tây Hải Long Vương bám vào vết thương bên trên sức mạnh một chút làm hao mòn. Theo cái kia Tây Hải Long Vương sức mạnh bị làm hao mòn, Triệu Vân tự thân năng lực hồi phục cũng ở thế giới thụ chất lỏng dưới ảnh hưởng nhanh chóng tăng lên, không bao lâu, cái kia vết thương cũng chỉ còn sót lại một đạo vết đao rồi. Dựa theo dưới tình huống như thế đến, đứng đầu 2 giờ, Triệu Vân liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Vệ Tiểu Bắc lần này lại đây, ngoại trừ nhìn một chút Triệu Vân, Ngao Viêm ở ngoài, còn có một mục đích, vậy thì là muốn nhìn một chút chính mình Thanh Mộc Phúc Địa có hay không có thể đảm nhiệm một cái hồi giới, hiện thực trong lúc đó lén qua công cụ. Phải biết mạnh mẽ hồi giới tích trữ ở muốn đi vào hiện thực là một cái chuyện rất khó, liền dường như lúc trước, Triệu Vân đưa Triệu Quảng tiến vào hiện thực, nhưng là tiêu hao rồi một cái hiếm thấy bảo bối. Nhưng nếu như có thể để hôi giới bên trong tồn tại tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa, chờ Vệ Tiểu Bắc trở lại hiện thực thời điểm, lại đem của nó thả ra, chẳng phải liền tách ra rồi này hôi giới cùng hiện thực trong lúc đó hạn chế. Nếu như cái kế hoạch này có thể được, Vệ Tiểu Bắc thậm chí có thể để cho Triệu Vân Quân hết mức tiến vào trong hiện thật. Trong này chỗ tốt, suy nghĩ một chút liền biết lớn bao nhiêu rồi. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc liền đem việc này cho Triệu Vân nói rồi. Triệu Vân đối với này trái lại cực kỳ có hứng thú. Tuy nói hiện tại này Thiết Phi Sơn phụ cận coi như không tệ. Có Thiết Phi Sơn quái vật thi thể cung cấp binh khí vật liệu. Có lớn bình nguyên cung cấp lương thực, nhưng nơi này tóm lại không phải an toàn nơi. Ai biết cái kia Tây Hải Long Vương lần này bị gọt đi thể diện. Lúc nào sẽ đến trả thù, nếu như việc này có thể được, như vậy Triệu Vân Quân không thể nghi ngờ thì có rồi một cái tin cậy an toàn đường lui. Triệu Vân nếu đồng ý phối hợp, như vậy chuyện kế tiếp liền dễ làm rồi. Vệ Tiểu Bắc tay phải ở Triệu Vân trên vai vỗ một cái. Sau đó một mảnh hào quang màu xanh lam liền đem Triệu Vân bao phủ. Sau một khắc, Vệ Tiểu Bắc cùng Triệu Vân liền biến mất ở trong đại trướng. Chờ hai người lần thứ hai xuất hiện thời điểm, cũng đã là đến rồi cái kia Thanh Mộc Phúc Địa bên trong. Đây chính là nhị đệ tạo Thanh Mộc Phúc Địa. Triệu Vân nhìn chung quanh một vòng, không khỏi một trận cảm thán. Này phương Thanh Mộc Phúc Địa tuy nói diện tích còn nhỏ, nhưng Triệu Vân lại có thể cảm nhận được Thanh Mộc Phúc Địa bên trong đầy dẫy linh khí nồng nặc. Bất quá, lúc này Vệ Tiểu Bắc sắc mặt có thể khó coi, trắng xám cực kỳ, toàn thân vô lực, lảo đảo, Triệu Vân đảo mắt nhìn thấy, trái lại sợ hết hồn, vội vã tiến lên một cái liền đem Vệ Tiểu Bắc vịn. Nhị đệ, ngươi không sao chứ? Vệ Tiểu Bắc không khỏi cười khổ một tiếng. Đại ca, ta ngược lại thật ra có chút thất sách rồi, nguyên lai. Vệ Tiểu Bắc đánh giá thấp rồi muốn đem Triệu Vân đưa vào Thanh Mộc Phúc Địa độ khó. Có thể nói như vậy, đem Triệu Vân đưa vào Thanh Mộc Phúc Địa, Vệ Tiểu Bắc suýt chút nữa liền tinh thần hết mức tiêu hao hết đã hôn mê. Muốn nói, lúc trước đem Lục Dực Thiên Sứ đưa vào Thanh Mộc Phúc Địa, Vệ Tiểu Bắc đều không có khổ cực như vậy. Vệ Tiểu Bắc nhìn Triệu Vân ánh mắt không khỏi có chút quái lạ rồi. Đưa Triệu Vân đi vào, Vệ Tiểu Bắc tiêu hao tốt nhất lực đại khái có thể mang 3-4 lục dực thiên sứ đưa vào Thanh Mộc Phúc Địa rồi. Triệu Vân là lợi hại, nhưng nói thế nào cũng không phải tiêu hao to lớn như thế. Bị Vệ Tiểu Bắc nhìn chằm chằm, Triệu Vân trái lại cảm giác thấy hơi quái dị, lập tức liền hỏi rồi một tiếng. Biết được Vệ Tiểu Bắc nghi hoặc sau khi, Triệu Vân không khỏi vỗ vỗ đầu. Từ bên hông gỡ xuống nhất tấm lệnh bài, cười khổ nói, nhị đệ nghi hoặc, đại khái chính là xuất từ vật ấy rồi, đây là. Vệ Tiểu Bắc tiếp nhận lệnh bài vừa nhìn, vật này Vệ Tiểu Bắc từng thấy, nói trắng ra rồi chính là Triệu Vân trong quân sử dụng thân phận bằng chứng thậm chí còn giản dị hồ. Phù, khiến cho bài chia làm hai loại, một loại gần giống như thẻ căn cước. Thí dụ như Vệ Tiểu Bắc nghĩa từ kỵ đô úy lệnh bài chính là như vậy lệnh bài. Của nó bốn một vòng phồn hoa, trung gian có hai con chạy trốn tuấn mã màu trắng, biểu thị cho vào Vệ Tiểu Bắc nghĩa từ kỵ đô úy thân phận. Đương nhiên, đây chỉ là bên trong cấp thấp quan quân sử dụng thôi. Nếu là tên gọi tướng quân trở lên, thì có ấn vàng rồi. Lúc trước quan Vân Trường quải ấn từ biệt Tào Mạnh Đức. Quải ấn chính là này ấn vàng rồi, của nó có thể đại biểu thân phận quan chức, lại có thể dùng để ký tên văn kiện quân lệnh. Ngoại trừ loại thân phận này bài ở ngoài, còn có một loại chính là điều binh lệnh bài. Không giống lệnh bài có thể điều binh một số, mà Triệu Vân gỡ xuống này tấm lệnh bài chính là điều binh lệnh bài. Bên trên khắc rõ nhất con mãnh hổ, Vệ Tiểu Bắc đối với dây lưng quần, hổ phù loại này đồ vật không hiểu nhiều. Đơn giản liền đem một cái vạn vật thông hiểu bỏ vào rồi lệnh bài kia bên trên. Tên gọi, hổ uy tướng quân lệnh bài, nhập môn chân phẩm, giới thiệu, vật ấy chính là Triệu Vân trong quân điều binh lệnh bài. Đưa ra này lệnh bài có thể từ Triệu Vân trong quân triệu tập 1.000 tinh binh. 1.000 tinh binh nắm giữ đi theo trục bóng dáng hiệu quả. Hiệu quả nhất, đi theo trục bóng dáng, chủ tướng vị trí. Quân sĩ đi theo trục bóng dáng. Vệ Tiểu Bắc đem này hổ uy tướng quân lệnh bài thuộc tính sau khi xem xong. Nhất thời liền rõ ràng rồi hơn nửa. Trong này vấn đề mấu chốt nhất chính là này đi theo trục bóng dáng hiệu quả rồi. Cái gọi là đi theo trục bóng dáng, Vệ Tiểu Bắc từng trải qua, nói trắng ra rồi chính là chủ tướng xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào. Cũng có thể đem thủ hạ binh lính triệu tập quay về. Nhưng ở Thanh Mộc Phúc Địa cũng có thể phát huy hiệu quả. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc thật là có điểm không quá tin tưởng. Bất kể nói thế nào, này Thanh Mộc Phúc Địa chính là chính mình sáng tạo mà ra. Chính là một cái không gian độc lập, liền ngay cả cái kia Lục Dực Thiên Sứ muốn chạy mất. Đều phải đánh tan quả cầu lửa. Này tấm lệnh bài vẫn có thể đem người từ bên ngoài tuyển đi vào. Điểm này có chút không có khả năng là Mani có thể đợi được Triệu Vân quân lệnh bài thu hồi. Cầm ở trong tay nhẹ nhàng loáng một cái. Vệ Tiểu Bắc lúc này liền tin tưởng rồi. Một luồng không biết tên sức mạnh từ tấm lệnh bài kia bên trên sản sinh. Sau đó gần giống như một cái phong hướng tiêu sông thẳng Thanh Mộc Phúc Địa bầu trời. Đi vào trong hư không biến mất không còn tăm hơi. Không bao lâu, từng người binh sĩ bắt đầu hiện lên ở Triệu Vân 4. Tuy nói bọn họ tiến vào này Thanh Mộc Phúc Địa sau khi nhìn thấy bốn xa lạ hoàn cảnh, sắc mặt thực tại có chút kinh dị, nhưng cũng vẫn như cũ tuân thủ quân quy, nhìn thấy Triệu Vân sau khi lập tức liền hướng về Triệu Vân được rồi quân lễ. Đợi đến lệnh bài kia bên trên sức mạnh biến mất thời điểm. Xuất hiện ở Thanh Mộc Phúc Địa bên trong binh lính thêm vào quân đem số lượng đạt đến rồi 200. Có thừa, đây cũng quá thần kỳ rồi điểm. Cái này không thể xuất hiện sự thực. Để Vệ Tiểu Bắc khá là có chút trợn mắt ngoác mồm mani chính mình khống chế không gian. Dĩ nhiên hoàn toàn không có cách nào che đậy lệnh bài kia sức mạnh. Bất quá. Đang lúc này, Triệu Vân trên tay lệnh bài cũng truyền ra rồi lanh lảnh phá nát âm thanh. Sau đó gần giống như lưu xa như thế, hóa thành vô số viên hạt, từ Triệu Vân trong tay lướt xuống, chồng chất trên đất, dường như sỏi. Triệu Vân cười khổ một tiếng, xem ra, nhị đệ Thanh Mộc Phúc Địa đối với lệnh bài kia vẫn còn có chút hạn chế. 1.000 quân sĩ chỉ đưa tới rồi 200, đồng thời ở đây. Khiến cho bài chỉ có thể sử dụng một lần, đến lúc này. Tất cả đáp án đều mở ra rồi. Chính là này tấm lệnh bài để Vệ Tiểu Bắc suýt chút nữa tinh lực tiêu hao hết đã hôn mê. Hiển nhiên, đem này tấm lệnh bài đưa vào Thanh Mộc Phúc Địa, giống như là Vệ Tiểu Bắc đem hơn 200 số binh sĩ đồng thời đưa vào Thanh Mộc Phúc Địa bên trong. Đồng thời, những binh sĩ này... Để Vệ Tiểu Bắc tiêu hao tinh lực vượt xa quá ngang nhau số lượng nhân loại. Thậm chí càng cao hơn. Nhưng nếu như vậy, muốn thông qua Thanh Mộc Phúc Địa đem Triệu Vân quân chuyển đến hiện thực đến. Như vậy liền cần tiêu hao rất nhiều thời gian rồi. Một cái Triệu Vân đối với Vệ Tiểu Bắc tiêu hao. Đại khái liền bằng nhau với gần 200 số binh sĩ rồi. Nói cách khác. Vệ Tiểu Bắc một lần đứng đầu cũng chỉ có thể đem 400 số binh sĩ đưa vào Thanh Mộc Phúc Địa. Nếu như bên trong hỗn có thực lực khá mạnh quân tướng. Như vậy nhân số sẽ càng thiếu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.